Chương 265, ngươi được, hệ dù mì hạ mạ xạ kỳ. Tiểu sang, đây là ngươi lần thứ nhất chiến đấu, trừng ác trừ gian là chúng ta kỷ mặc cho, trợ giúp ba ba giáo huấn một tí người xấu đi. Long cười đối với tiểu ạ sệ ợt nói rằng, bất quá, muốn khống chế sức mạnh không thể tạo thành quá to lớn phá hoại nha. Đối với tiểu ạ sệ ợt Long có dũng khí không tên tâm tình, vẫn coi hắn là làm nhi tử của chính mình. Bởi vì không đành lòng hắn bị thương tổn, vì lẽ đó đến nay mới thôi Long ở lúc huấn luyện đều không có nhượng hắn đối chiến quá. Chuyện này quả thật chính là cương triều, tuy rằng sáng thế thần đem tiểu ạt sẽ ợt giao cho hắn thời điểm ý tứ là nhượng Long mang theo tiểu tử hòa vào nhân loại xã hội, thế giới này nhân loại cùng bộ kẻ mẩn cần đồng thời hữu hảo ở chung. Làm tương lai lãnh đạo hết thể bộ kẻ mẩn chúng thần chi thần, tiểu ạt sẽ ợt trên người vốn là gánh vác cường điệu đại trách nhiệm. Thế nhưng, tuy rằng muốn đem tiểu ạt sệ ợt coi như nhi tử đến giáo dục thế nhưng Long biết này chung quy là chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi, dù sao hắn là tương lai sáng thế thần, nếu như ngay cả chiến đấu đều không đã từng lịch chẳng phải là muốn cười đi chính mình răng hàm. Là một lần lại một lần bị ạt ngược bay đầy trời tim dọc kẹt ngu ngốc ba người tổ không thể nghi ngờ là tiểu tử tốt nhất thí nghiệm luyện đối tượng. Tiểu ạt sệ ợt mờ mịt nhìn Long. Bình thường hắn thường thường xem tỷ dạ nhị tạ còn có sở xẹp tài lẫn nhau đối luyện, so với răn lúc vừa ra đời đối với bản năng chiến đấu bài xích không giống tiểu ạt sệ ợt hay là trời sinh thì có chiến đấu ước số, tiểu tử tuy rằng tức tức muốn thử thế nhưng Long nhưng một lần đều không có nhượng hắn tham gia. Hiện trường khán giả còn vẫn cho là đây là buổi biểu diễn trước dư hương tiết mục, bây giờ nhìn dáng vẻ là muốn lên diễn bộ kẻ mẩn chiến đấu nhất thời mỗi một người đều kích động khó tự kiềm chế. Bất mãn lúc trước nhất thời tiêu tan từng cái bắt đầu hoan hô. Tuy rằng người ở đây cũng không nhận ra ạt sệ ợt là cái gì bộ kẻ mẩn, thậm chí phần lớn liền xạ là mẹn sơ đều chưa từng thấy, thế nhưng này đồng dạng sẽ không hạ thấp bọn hắn nhiệt tình. Bộ kẻ mẩn chiến đấu là thế giới này được hoan nghênh nhất vận động, không có một trong nhìn thấy tiểu ạt sệ ợt có chút choáng váng dáng vẻ lòng suy nghĩ một chút chính mình trước chỉ lệnh hay vẫn là quá không rõ ràng. Tiểu tử dù sao cùng đại sư huynh những này hợp tác hồi lâu lão đầu không giống, hắn hiện tại vẫn còn khai. Sáng giai đoạn đối với chiến đấu nhất định phải từng điểm giáo dục mới được. Đờ y thần chi tử vầng sáng tiểu ạt sệ ợt nếu như sau này không cách nào biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu quả thực chính là bộ kẻ mẩn thế giới bi ai. Long nhìn tiểu ạt sệ ợt lớn tiếng nói, tiểu sang, sử dụng bỡ là gì sao đúng. Ba ba tiểu ạt sệ ợt đáp một tiếng nhiên sau đầu đống nhiên dương lên, trong nháy mắt, nguyên bản nhẹ như mây gió bầu trời đêm quát nổi lên một trận thấu xương gió lạnh, tuyết lớn ngập trời đột nhiên bay lượn bay xuống. Cùng phong nộ quyển, tuyết bạch sắc phi tuyết ta hó thành long quyển gió xoáy từ thiên bay lượn mà rơi từ trên sàn nhảy đống nhiên bao phủ mà qua như bẻ cành khô đem tim dọc kẹt ba người tổ ngoài ra một con hộp phê ném lên trời. Long quyển gió xoay ở trên sàn nhảy lượn vòng mà qua đem đám người chuyến này quăng quyển thành một viên sao chổi. Thật đáng ghét cảm giác mỗi lần chỉ có lên sàn hoa lệ ba người tổ tay cầm tay làm thành một vòng tròn theo bờ là sạt phi lóe biến mất ở phía chân trời. Tu trụ tiệp chủ tợ lặt tiệp dương gỗ từ mập trong tay thoát quăng bị Long một cái tiếp được. Đi cục chuột so với tiệp chủ từ trong khốn cảnh tránh thoa tờ sau vội vàng hướng về Ars chạy đi. Long có lúc thật sự đồng tình cái này tiểu đi cục chuột. Theo Ars cũng không biết bị tìm dọc kẹt bắt cóc bao nhiêu lần, bộ kẻ mẩn thế giới bị bắt cóc ghi chép trừ nó ra không con nở có thế là ai kha cờ hô lội trong lòng trường ô một hơi, vừa nãy Long phái ra tiểu Ars sẽ ở thời điểm trong lòng nàng nhưng là lo lắng không thôi. Tiểu tử đây là lần thứ nhất chiến đấu, mặc dù là thần chi tử QNZ không có thể tùy ý gây khó dễ nhiều như vậy sinh mệnh đùa dân A, nơi này nhưng là có 7 vạn tên khán giả. Tiểu ạt sệ ợt một cái không tốt xuất lực quá mạnh sẽ phải gây thành thảm kịch. Rõ ràng xạ là mẹn sợ là có thể ung dung này ba cái tim dọc kẹt la la Long nhưng là nhất định phải trình diễn kinh hồn như vậy một màn. Sắp gì nạ tự đáy lòng mà tán thường nói, đối với tuyệt chiêu năng lực khống chế phi thường cường hơn nữa sức mạnh gây khó dễ đến cu nở dê vừa đúng, vỡ là gì sạt là băng hệ sở hai đại tuyệt chiêu uy lực cường thế nhưng rất khó điều khiển. Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú cùng sức mạnh, tiểu ạt sệ ợt ở khởi điểm trên liền muốn cao hơn cái khác bộ kẻ mẩn vài cái cấp độ. Đại sĩ còn có mải giấy lễ đại tiểu thư không có tim không có phổi, hai người này không có lộ ấy nhiều như vậy lo lắng cu nở dê không giống sạp gì nạ như vậy trong nháy mắt cân nhắc đến nhiều như vậy nhân tố, hai cái người chỉ là đơn thuần đứng lên làm tiểu ạt sệ ợt hò hét vô tay. Tiểu tử biểu hiện phi thường thong dong, nếu như đổi làm hai người bọn họ bổ kẹ mẩn rất khó làm được tiểu tử như vậy thành thạo điêu luyện. Hiện trường khán giả tuân ra sơn hô biển gầm rô nở dê như khen hay tiếng hoan hô, tuy rằng chỉ là đơn giản một phương diện thuấn sát chiến đấu thế nhưng tiểu ạt sệ ợt biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu nhượng bọn hắn vì đó chết phục. Đối với khán giả tới nói như vậy thuấn sát chiến đấu làm cho người ta cảm thấy chấn động cảm giác, người thường xem cho vui, phần lớn khán giả ngược lại là cảm thấy vừa nay hai người kia thiên ngoại phi tiên độ khó cao động tác rất có mô hình. Có người thậm chí đang suy nghĩ tổ chức phương ở đâu tới lớn như vậy sáng tạo, bọn hắn còn ở hiếu kỳ hai người kia có thể hay không ngã chết. Thuần thục đem đầu chọc có môi giới trong miệng nhét khăn lau lấy xuống, kìm nén một bụng oán khí có môi giới rốt cục có thể nói chuyện. Bất quá hảo hảo mà một hồi hố bị biến thành hiện ở bộ dáng này hắn đến tình nguyện chính mình thẳng thắn hôn mê quên đi. Kẻ cờ ơ mở đầu hai tên Na Y rất quang côn phi làm hai cái lưu tình, thế nhưng nơi này nhưng là lưu lại một bãi so với nát phiền ra còn có nát sạp hàng đang đợi hắn giải quyết. 7 vạn tên khán giả còn ở trơ mắt chờ đợi, đầu chọc có môi giới hai mắt một phen rất lưu manh hôn mê, tuyệt đối không phải là bị khăn lau phá hỏng mà là trong lòng có miệng oán khí phiền muộn hôn mê. Mẹ kiếp, này này, ngươi không thể ngất ta long tướng đầu chọc này viên đầu to lắc ngoẻ ngoẻ như thế, thế nhưng lúc này mặc cho long làm sao lắc lư cái đầu chọc kia chính là không sáng. Vẫn bị long không nhìn hồi lâu à rốt cục không nhịn được lớn tiếng hét lên, dây thừng, nhanh lên một chút giúp chúng ta mở ra a long hiện tại hận không thể đem à lấy ra đem hắn cái mông đạp lên 100 chân, cuối cùng đều là hàng này gặp phải lương tử. Không biết Đi Lì A A Di có hay không thông qua TV xem trận này buổi biểu diễn vệ tinh tiếp sóng, bảo bối của hắn nhi tử mất mặt đều muốn ném đến toàn thế giới. A-I-U, hiện trường khán giả lại đang liên tiếp mà la lên thần tượng danh tự, này từng cơn sóng liên tiếp lớn tiếng thẳng đem lòng chấn động đến mức tê cả da đầu. Lúc này trong lòng hắn hết sức hối hận, trước chính mình liền không nên như thế vội vã nhảy ra. Hắn thậm chí là đang hoài nghi tên đầu chọc này có môi giới có phải là đang cố ý giả bộ bất tỉnh. Không cam lòng lại nặng nề mà gõ một cái kia đầu chọc, thế nhưng cái kia chết có môi giới hảo như lấy chắc chủ ý phải đem giả chết tiến hành tới cùng. À còn có mỉ tỉ cùng bờ dọc rốt cục mở ra ràng buộc thế nhưng này 7 vạn tên khán giả tiếng hoan hô nhưng là xác xác thực thực mà sợ rồi, bọn hắn chưa từng trải qua khổng lồ như thế trận chiến. À, hai chân có chút như nhũn ra không biết làm sao hỏi, Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này, hiện tại chúng ta nên làm gì ác một cái có thể màu xanh lam óng ánh bóng người bay qua trên không, ở hết thể khán giả ánh mắt kinh ngạc trong băng chi thần ạ tỷ củ nọ run run tao nhã đuôi bay xuống ánh đèn hội tụ sân khấu. Bờ dốc con mắt trong nháy mắt trợn lên tròn trịa thân thể ở phản xạ có điều kiện bên dưới đứng thẳng thẳng tắp, mà mỉ tỷ nhưng là vui mừng nói, sư phụ. Quá tốt rồi trước võ đài nhiếp ảnh ra nhất thời đem màn ảnh nhắm ngay lỗ eo ấy, một cái to lớn khuôn mặt đặc tả xuất hiện ở trên sàn nhảy đại lét trên màn ảnh. Lỗ ấy nâng lên bên thai tóc mai đi tới sân khấu phía trước nhất cầm lấy mịt rổ phổn ưu nhã nói rằng, các vị chào buổi tối, ta là tứ thiên vương lỗ ấy yên tĩnh, chết như thế yên tĩnh hết thể hiện trường khán giả há hốc miệng, cuối cùng như là bị trong nháy mắt đốt bình thường bùng nổ ra chấn động thiên tiếng kêu, lỗ eo ấy, lỗ eo ấy. Lỗ ấy lôi động tiếng hoan hô quả thực liền mặt đất đều muốn run ba run, chỉ là đơn giản cực điểm một câu nói thế nhưng là gây nên biển gầm rôn nở dê như kịch liệt. Phản ứng, tứ thiên vương này mạnh mẽ độ hot cùng không gì sánh kịp sức hiệu triệu rốt cục vào thời khắc này hoàn toàn triển lộ ra. Đầu chọc ở hôn mê mấy phút đồng hồ sau đó đột nhiên trá thi rôn nở dê như mà từ trên mặt đất nhảy lên, mang theo kích động không thôi mà biểu hiện run cầm cập mà nói rằng, ngày hôm nay thực sự là nhờ có lỗ ấy đại sư, có cứu, thừa dịp cái này lỗ hổng nhanh lên một chút về phía sau đài đem A.I.U. cùng những cái kia bất tận chức khốn nạn tỉnh lại. Những người này thực sự là quá rắc rưởi, dĩ nhiên nhượng hai cái phần tử khủng bố lưu vào không nói còn một lần đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Lần này buổi biểu diễn qua đi ta nhất định phải đem những an ninh kia toàn bộ sa thải ngươi nhìn ta làm cái gì. Ta lại không phải công ty của các ngươi người lòng tàn nhẫn không được đem tên đầu chọc này có môi giới một cước đạp bay đi. Này IBA giả chết đúng là hành trang rất như, chính mình này đạo đức đặt tại ở đây cũng không cảm thấy ngại cười nhạo. Người khác rác rưởi đây. Bất quá, hiện tại không phải là cùng đầu chọc tranh luận thời điểm, Long nhìn lội quá mức đối với mình mánh nháy mắt ra dấu. Thời gian không hơn nhiều, Long hầu như là đem dại ra bở dọc còn có ả lôi lách vào buổi biểu diễn hậu trường. Trên đất nằm một chỗ bạn nhảy còn có hát đệm nhân viên, đầu chọc có môi giới như tam thi nhảy loạn bình thường một cước mà đạp đã qua, các người đám rác rưởi này, còn muốn cho ta chỉ hoãn tới khi nào, lan lên, ta muốn hướng các ngươi cá mực ai ai. Cái này có môi giới thực sự là đáng sợ, Mỹ Tý bị đầu chọc có môi giới này thủ đoạn bạo lực làm cho khiếp sợ, mà Long nhưng là không có thời gian đi để ý tới những người khác, bây giờ tìm đến A.I.U. mới là trọng điểm. Long trực tiếp mang theo bờ dọc cổ áo giống to, không nên ở chỗ này cho ta trướng mắt, lội không thể vẫn chiếm cứ sân khấu không nói lời nào, ngươi trước tiên đi phía trước chống đi bờ dọc trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng thu tay lại chỉ mình không dám tin tưởng nói rằng, à, tại sao là ta Mỹ Tý nắm ra bản thân bạo lực nữ ghen Long nói ngươi hành chính là được rồi, hiện tại không phải trốn tránh thời điểm, đi phòng thay quần áo nhanh lên một chút trợ giúp sư phụ cứu trợ. Mỹ Tý xách trụ bờ dọc cổ áo dĩ nhiên toàn bộ đem hắn kéo lại xuất bay ra đi, bờ dọc chở mình một cái phá tan cửa phòng thay quần áo lan vào. Vào lúc này, những cái kia bạn nhảy ở đầu chọc có môi giới bạo lực chi cái kế tiếp cái chuyển tình. Đầu chọc có môi giới nhìn đám kia còn mơ mơ màng màng ra hỏa nhất thời giận không chỗ phát tiết bạo quát, khốn nạn, các ngươi còn có trì hoãn tới khi nào, các ngươi như vậy lười nhác ra hỏa còn không mau một chút bố trí kinh sợ ở có môi giới mạnh mẽ lực uy hiếp cái này bạn nhảy cùng hát đệm khúm núm lúc này một lùng mà đi mở bắt đầu chặt chẽ công việc bếp núc, ngoại diện như trước hoan hô như nước thủy triều, lội chỉ là đơn giản lượng cái tương dĩ nhiên chịu đến toàn bộ khán giả đại lực. Vậy đỡ. Long nắm lấy một cái hoang mang hoảng loạn đàn guitar tay gấp giọng hỏi, A.I.U. ở nơi nào cái kia hảo như là ở phòng hóa trang. Tuy rằng không rõ ràng Long là thân phận gì, thế nhưng bị đầu chọc có môi giới này ánh mắt sắc bén chừng bên dưới vị này đàn guitar tay rốt cục run lập cập mà nói rằng. Không để ý tới người này, Long cùng đầu chọc thẳng đến phòng hóa trang, cửa phòng từ bên ngoài bị phong tỏa, bên trong người tướng môn đập rầm rầm vang lên. Thỉnh thoảng nghe được bên trong truyền đến kêu cứu tiếng. Hệ dù Mỹ Hạ Mạ Xạ Kỳ tiểu thư phiền phức ngươi lui về phía sau lại sau, chúng ta hiện tại liền đem cứu ngươi đi ra ngoài. Long dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên hô lên A.I.U. tên thật. Bên trong tiếng kêu cứu im bặt đi, vắng lặng một lúc một cái mang theo tiếng rung giọng nữ không xác định hỏi, ngươi là ai ngươi đang hô hoán tên ai nhìn thấy đầu chọc này một mặt không rõ ánh mắt Long trong lòng sững sờ ý thức được chính mình nói sai. Trong lòng hắn không xác định mà nghĩ đến sẽ không tới đến thế giới này sau A.I.U. vẫn chính là dùng chính mình nghệ danh đi. Như vậy hệ rủ Mỹ Hạ Mạ Xạ Kỳ danh tự này chẳng phải là chỉ có chính mình một cái người biết rồi. Long bình tĩnh nỗi lòng chậm rãi nói, ta là trong nhà của ngươi hàng xóm, ta đã thấy ngươi, bất quá hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Tứ Thiên Vương lội cùng ta một cái châu phi bằng hữu đang giúp ngươi cứu trợ, hay vẫn là nhanh lên một chút cứu ngươi đi ra đi. Xin ngươi sang bên lui về phía sau bên trong lại là vắng lặng chốc lát, rốt cục A.I.U. lên tiếng ra hiệu na nở dê trải qua xa xa mà né tránh. Tiểu sang Long phất tay đem tiểu A.C.E. chiếu lại đây nói rằng, đem cánh cửa này phá tan, ạch tận lực ôn nhu một chút. Tiểu A.C.E. đối với Long nói mỗi lần một câu nói đều là vô điều kiện tín nhiệm cùng nghe theo, một con móng trước ở trên cửa hơi điểm nhẹ trong nháy mắt liền đem khóa trái cửa phòng phá tan. Long cùng đầu chọc có môi giới vội vàng vọt vào, A.I.U. tựa ở phòng hóa trang góc tường đột nhiên kích động vọt tới lôi kéo Long tay kích động nói rằng, ngươi biết tên của ta, ngươi đúng là ta hàng xóm sao đầu chọc cùng Long đều bị A.I.U. bất thình lình cử động sợ hết hồn, có môi giới nghi hoặc mà nhìn Long, hắn không hiểu tại sao A.I.U. hội kích động như thế, coi như là thật sự nhìn thấy hàng xóm QNZ không nên kích động như thế đi. Còn có hắn chưa từng nghe nói A.I.U. nói tới chính mình chuyện lúc trước, tự nhiên không có nghe nàng đã nói có quan hệ gì thâm hậu hàng xóm. Vốn là nghĩ buổi biểu diễn sau đó tìm một cơ hội cùng A.I.U. hảo hảo tâm sự một phen, thế nhưng nếu bị sớm nhìn thấu này liền không có cách nào, Long ấp ủ một tí nội tâm kích động tâm tình chậm rãi nói, xin chào, Á Châu ngày sau hệ du Mỹ Ha Mạ Sạ Kỳ, ta là người fans. Đến từ 21 thế kỷ là người trên địa cầu đồng hương Long lời nói này đơn giản là như trời nắng một tiếng sét đùng đoàn, trước mắt thần tượng mình tinh kinh ngạc há to mồm, con mắt ngơ ngác mà nhìn Long trên mặt lộ ra kinh ngạc, khiếp sợ. Mừng rỡ chờ các loại vẻ mặt, nay trong nháy mắt phức tạp nhiều biến hóa tâm tình càng là nhượng thân là có môi giới đầu chọc QNZ là xem không hiểu làm không rõ.